Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, nghỉ phép mấy ngày. Ừ, đa tạ viện trưởng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết mình cái này tháng luyện chế hơn 5 triệu viên thuốc. Hao tổn hợp lại, chính là hơn 500k phần linh dược, giữ quy củ. Mình chỉ cần nộp lên 50.000 hơn phần linh dược luyện chế đan dược là được. Có thể Hạ Vũ có biến thái tỷ lệ thành công chống đỡ. Đem cái này 500.000 phần linh dược cơ hồ toàn bộ luyện chế thành đan. Hơn nữa còn nộp lên. Không có đoạn lưu một viên thuốc. Trong đó mỗi một phần thuốc cần 10 bụi cây linh dược. Chính là 5 triệu bụi cây linh dược. Toàn bộ luyện chế thành đan dược. Dựa theo quy củ, không đề ra bất kỳ tưởng thưởng gì, đan viện đến lượt bồi thường Hạ Vũ hơn 50 triệu bụi cây linh dược. Hơn nữa chỉ có dựa theo cái này tỷ lệ, mới phù hợp Hạ Vũ nộp lên đan dược tỷ lệ. Nhưng linh như vậy thuốc, học viện chiến thần rõ ràng không cầm ra à. Hơn nữa mấy ngày này điên cuồng luyện đan, đã đem đan viện dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Thanh hư tử lấy cái gì bồi thường Hạ Vũ bọn họ? Chỉ có thể chót miệng cam kết sẽ thay hắn thỉnh công. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy rõ ràng. Đồng thời cũng biết bây giờ đan viện, tùy ý mấy người bọn hắn giày vò. Tuyệt đối không ai dám quản. Bởi vì lần này luyện chế đan dược, mỗi một vị người quản lý, không chỉ có ngày đêm không ngủ, mệt mỏi được gần chết. Hơn nữa bọn họ còn cầm tự thân góp nhặt đan dược. Đô thống thống nộp lên. Cho nên học viện thiếu nợ Hạ Vũ bọn họ. Hôm nay ở đan viện làm chuyện gì? Thanh hư tử những người này đều không sẽ lên tiếng. Mà sẽ ngầm thừa nhận. Đối với lần này, thanh hư tử trước mới biết nói. Để cho Hạ Vũ nhìn làm. Rõ ràng cho thấy đang bày tỏ. Đan viện tại học viện bên trong vậy nhất định có quyền lợi. Mấy vị viện trưởng có thể tùy ý học viên vấn đề đãi ngộ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Tựa như nghĩ tới chuyện thú vị. Đó chính là giới 798 học viên. Mình nhưng mà để cho mình bị không thiếu khí. Lúc ấy ở trước mặt mọi người. Những người này lại là bức bách mình lên tiếng tổn thương Bách Linh. Hơn nữa còn hại được Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo đều nặng tổn thương. Đối với lần này, hôm nay có cơ hội, Hạ Vũ không quá dễ sửa trị một chút cái này giới học viên. Vậy cũng thật thật xin lỗi mình cái này tứ viện trưởng danh tiếng. Mà thanh hư tử tựa như nhận ra được Hạ Vũ trong lòng đánh được tính toán gì. Không khỏi nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Ho khan, tốt lắm. Sự việc cũng rơi xuống. Mọi người cực khổ hai tháng. Công lao đều sẽ có. Khen thưởng đều không sẽ thiếu. Ngày còn lại, mọi người có thể nghỉ ngơi chút ngày giờ. Viện trưởng, ta nhớ năm trước loại chuyện này sau này. Đều là nghỉ phép mấy ngày. Có thể đi ra ngoài một chút à? Phù viện có không yên ổn người. Ngửa đầu ồn ào lên nói. Thanh hư tử nghe vậy. Suy tư một chút, cũng có thể, mấy người các người viện người có thể đi ngoài học viện vừa đi đi. Bất quá không cho phép gây họa, ngoài học viện bên khu dân cư, đều là chiến thần đời sau. Các người dám cầm mạnh lăng nhược, trở về nhất luật phạt nặng. Rõ ràng, phù viện và khí viện không ít người đều là cười lớn đáp ứng. Hiển nhiên đối với loại chuyện này, bọn họ cũng rất rõ ràng, vậy sẽ đem cầm đúng mực, mà thanh hư tử đưa mắt nhìn những người này rời đi. Không khỏi đi về phía Hạ Vũ, nói, tứ viện trưởng, các ngươi đợi một chút. Viện trưởng còn có chuyện gì phân phó sao? Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ, không khỏi hỏi, thanh hư tử cúi mắt suy tư một chút, cuối cùng ra giải thích rõ. Các người đan viện lần này công lao lập lớn, mấy cái khác viện cũng vận dụng chuẩn bị chiến tranh để giành tài nguyên. Mới miễn cưỡng giao đủ mộ dung muốn đồ, các ngươi đan viện bị ngươi chọn lựa dạy đòn rông, lại có thể bằng vào thật tài thực liệu luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa thằng nhóc ngươi lại là nghịch thiên, tháng sản xuất tính cao đến 5 triệu viên thuốc, ta phỏng đoán có thể sẽ kinh động chiến thần các lão. Ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị chiến tranh để giành tài nguyên. Các lão, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, có chút không rõ ràng. Thanh hư tử giải thích nói, chuẩn bị chiến tranh để giành tài nguyên, đến vạn phần thời khắc nguy cấp mới sẽ bị vận dụng, nếu không liền gửi. Khí việc có dưới đất kho vũ khí, phù viện dưới đất cũng có đồ sộ kho hàng lớn, để giành linh phù, các người đan viện cũng có, bất quá ở nhất viện nơi đó, mà cần ta và mấy tên viện trưởng liên hiệp đồng ý, mới có thể vận dụng. À, rõ ràng, như thế nói, ta đan viện chuẩn bị chiến tranh tài nguyên còn không có vận dụng à? Hạ Vũ hơi chắt lưỡi nói. Thanh hư tử gật đầu nói, ừ, không sai, cho nên nói các ngươi đan viện lần này đủ tà hồ. Hoàn thành nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, hơn nữa còn siêu ngạch hoàn thành. Thằng nhóc ngươi nổi lên tốt đầu à, ngoài ra chiến thần các là chúng ta học viện chiến thần cao nhất phòng hội nghị, không có một trong, à, ta đoán những cái kia các lão đều là bên trong cấm địa lão gia chứ. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, như vậy suy đoán nói. Thanh hư tử ánh mắt nghi ngờ, thằng nhóc ngươi làm sao biết được, nếu như các cư cấm địa đám kia lão già kia, viện trưởng ngươi cũng không cần thay ta xin khen thưởng, thân thỉnh cũng không gặp qua. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Thanh hư tử không khỏi tò mò, bên trong hiện lên một cổ nghi hoặc. Biết lấy Hạ Vũ cá tính, lại có thể chủ động nói không phải thưởng, như vậy trong đó nhất định có ẩn tình. Cái này làm cho hắn không khỏi hỏi, vì sao sẽ nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Trước Yên Vũ lão sư ở cấm địa đốc thúc ta lúc tu luyện, đám kia lão già kia đánh tới cửa, liên tục bức bách. Cái đó Phong bà bà lại là cậy già lên mặt, không để ý xấu hổ, đối với ta tối tăm xuống tay tàn nhẫn, đưa đến Yên Vũ lão sư tức giận, thúc giục táng ca, treo đánh bọn họ. Hạ Vũ cười nhạt, nói như vậy trước, thật giống như chuyện này hắn không tham dự như nhau. Đối với lần này, Thanh hư tử không khỏi ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm Hạ Vũ thanh tú gò má. Không lời nói, các ngươi thầy trò hai cái, thật là đủ coi trời bằng vung, đối với đám kia lão gia ra tay, không có thua thiệt sao? Ta và Yên Vũ lão sư thua thiệt, sợ rằng không gặp được, nếu không phải cấm địa chỗ sâu nhất khủng bố tồn tại lên tiếng can dự. Ta thúc giục đàn phục hy, vận dụng sư phụ để lại cho ta cùng kỳ máu tươi, phối hợp tán hồn khúc, tương trợ Yên Vũ lão sư táng ca, trong vòng một giờ là có thể đem đám kia lão gia toàn bộ tống táng. Hạ Vũ mắt lạnh như điện, phóng thích một tia thuộc về hắn cuồng thái, trong giọng nói mang có vẻ ác liệt khí sát phạt. Thanh hư tử không khỏi trợn mắt hốc mồm, chí ít từ Hạ Vũ trong miệng nghe được không ít thứ. Nhân hoàng phục hy đàn cổ lại có thể ở thằng nhóc này trong tay, cái này không làm trò đùa sao? Không phải nói cái này đàn cổ đã sớm hư, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử liền sao? Thanh hư tử không khỏi âm thầm chép miệng, cuối cùng không biết làm sao nói. Không nghĩ tới các ngươi và những lão gia hỏa kia còn có cái này chờ thêm tiết. Do chớ để ý, chuyện này ta nghĩ biện pháp xử lý, nên thuộc về ngươi khen thưởng như nhau cũng không phải ít. Ngoài ra ta nói cho ngươi, đừng xem nhẹ những phần thưởng này, mỗi một dạng cũng có thể làm cho ngươi thực lực nhanh chóng tinh tiến. Tưởng thưởng gì? Hạ Vũ bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Thanh hư tử đắc ý cười nói, học viện vì khích lệ yêu nghiệt học viên, chỉ cần sáng chế ra học viện lịch sử, sáng lập mới ghi chép, diễn võ trường, chiến thần tháp, dục ao rồng, đao kiếm thần vực, Thánh viện tất cả có thể vào. Cái gì? Chiến thần tháp cái gì ta nghe nói qua? Đao kiếm thần vực và thánh viện là thứ gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, mơ hồ nhận ra được học viện chiến thần bí mật thật đúng là không thiếu. Không ngừng toát ra mình chưa từng nghe nói qua thần kỳ chi địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-do-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.